Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 1918, kịch đấu quỷ môn lão tổ. Hôm nay, bản quân một người diệt ngươi toàn tông. Lam phòng này bá khí thanh âm tại quỷ môn quanh quần, rơi tại mọi người bên tai một bên, để đến bọn hắn trên mặt biểu lộ nhất thời trở nên đặc sắc. Người trẻ tuổi này thật sự là quá mức cuồng vọng. Vậy mà mưu toan một người diệt đi quỷ môn toàn tông dạng này hào ngôn tới. Chẳng lẽ nói hắn không biết quỷ môn lão tổ chính là bán đế cảnh siêu cấp ngang ngược sao? Phóng nhãn toàn cầu, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Bọn họ xa xa địa đứng tại đỉnh chuỗi thực vật. Bọn họ có thể đạp không phi hành, cầu thông thiên địa chi lực, không sợ tên lửa chi uy. Bây giờ, một cái chỉ là đại tông sư cảnh giới tiểu tử vậy mà mưu toan diệt đi dạng này tồn tại. Cái này theo mọi người không thể nghi ngờ là muốn chết. Ha ha, người một người diệt ta toàn tông. Nghe được Lam Phong lời nói, quỷ môn lão tổ giống như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng cũng nhịn không được nữa cười lên ha ha. Hắn nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì là tràn ngập thương hại. Mang theo nồng đậm khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật sự là vô tri tiểu nhi. Cái này có thể nói là lão tổ ta việc này hơn 100 năm chỗ nghe được buồn cười nhất chê cười. Chê cười a, rất nhanh ngươi liền biết cười không nổi. Lam Phong tay cầm nghịch long kiếm, xa xa mà đứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên quỷ môn lão tổ. Lạnh giọng mở miệng, tại vừa nói, hắn cái kia khổng lồ linh hồn lực đã nhô ra tại quỷ. Trong môn phái tìm kiếm Diệp Khiết bóng người, phát giác được nàng tạm thời không việc gì, không có nguy hiểm đến tính mạng. Lam Phong đáy lòng thì là nhỏ khẽ thở phào một cái. Như vậy chúng ta liền thấy cơ sở là ai trước cười không nổi đi. Quỷ môn lão tổ thân hình như điện, đạp không mà đi, mấy cái thời gian lập lòe liền là xuất hiện ở đại sảnh bên ngoài giữa không trung. Hắn khô cạn tay cầm nhô ra, quỷ khí ngang dọc, mang theo vô tận sát ý hung hăng đối với Lam Phong đè xuống. Oanh xùy, theo quỷ môn lão tổ cái này nhấn một cái. Một cái từ quỷ khí ngưng tụ ra hư huyễn to lớn quỷ chảo thì là hiển lộ mà ra. Đồng dạng là hướng về phía Lam Phong đè xuống. Chỉ trong một chiêu rõ ràng không có phát động chiêu thức. Thi triển vũ kỹ lại nắm giữ thi triển vũ kỹ lúc uy thế. Đem quỷ môn lão tổ thân là bán đế cảnh cường giả tuyệt cường thực lực triển lộ không bỏ sót. To lớn quỷ chảo còn chưa rơi xuống. Đáng sợ kình khí chính là đập vào mặt. Tựa như từng chuôi sắc bén lưỡi dao sắc bén đồng dạng cắt chém mà xuống. Cho dù là Lam Phong thân thể cường hãn, da thịt mặt ngoài cũng cảm nhận được một trận nhói nhói. Cái này quỷ môn lão tổ thực lực so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn cùng khủng bố. Đây là một vị bán đế cảnh cường giả, mà không phải như Thanh Long Bạch Hổ bọn họ đồng dạng nửa bước bán đế cảnh. Nhưng là, cho dù ngươi là bán đế cảnh lại như thế nào? Bản quân chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Dám động bản quân nữ nhân. Không chết không đủ để lộ hận. Lam Phong trong mắt hỏa diễm thiêu đốt. Rồi rào sát ý phun trào. Tại cái kia khổng lồ quỷ chảo đè xuống đến trong nháy mắt. Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thể nội long khí liên tục không ngừng địa rót vào đến nghịch long kiếm bên trong. Cả người hung hãn không sợ chết địa hướng về phía chân trời phóng đi. Mặc cho ngươi muôn vàn tuyệt kỹ, ta từ nhất kiếm phá vạn pháp, suy kéo, tại vô số người hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong tựa như cùng trong tay hắn nghịch long kiếm hòa làm một thể. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một nói kim sắc kiếm quang đem cái kia đối với lấy hắn đè xuống quỷ chảo cho cắt chém. Phân liệt, chỉ là trong nháy mắt, Lam Phong chính là xông phá cái kia quỷ khí ngưng tụ quỷ chảo. Xuất hiện tại quỷ môn lão tổ trước mặt, trong tay hắn cái kia vô cùng sắc bén nghịch long kiếm bỗng nhiên vót ngang mà ra. Thẳng đến quỷ môn lão tổ vị trí hiểm yếu. Hừ, Lam Phong lại có thể phá vỡ hắn tùy ý nhất kích cái này khiến đến quỷ môn lão tổ hơi có chút kinh ngạc, nhìn lấy Lam Phong vậy đến gần nghịch long kiếm. Hắn trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trong lỗ mũi càng là phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Hai ngón như thiểm điện địa nhô ra, cũng chỉ phát lực, tinh chuẩn không sai lầm đem Lam Phong nghịch long kiếm cho kẹp lấy. Quỷ môn lão tổ chiêu này không thể bảo là không cao minh. Làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là run lên. Trong mắt càng là tránh qua một tia kinh diễm tới. Phải biết Lam Phong trong tay nghịch long kiếm cũng không phải đâm, mà chính là dùng tước. Mà quỷ môn lão tổ lại có thể dùng ngón tay đem vót ngang nghịch long kiếm cho kẹp lấy. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Cho dù là đại tông sư đỉnh phong cường giả cũng không có thể làm đến. Phải biết kẹp lấy đâm thẳng nghịch long kiếm cùng kẹp lấy vót ngang nghịch long kiếm thế nhưng là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Cho dù là Lam Phong cũng không có nắm chắc. Nhưng là cái này quỷ môn lão tổ lại là làm được. Có thể thấy được khác thủ đoạn cùng tạo nghệ là bực nào bất phàm. Công kích bị quỷ môn lão tổ dùng phương thức như vậy ngăn cản xuống. Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Cầm kiếm tay lại là bỗng nhiên lắc một cái. Theo sau bàn tay phát lực xoay tròn. Xuy xuy xuy. Đứng im nghịch long kiếm tại thời khắc này thì là giống như hình xoàn ốc đồng dạng. Cao tốc địa chuyển động. Trong nháy mắt chính là tránh thoát quỷ môn lão tổ cũng chỉ. Tại nghịch long kiếm tránh thoát trói buộc trong nháy mắt. Lam Phong tay cầm lại một lần nữa đem nghịch long kiếm chuôi kiếm bắt lại. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ xoay tròn lấy hướng về quỷ môn lão tổ vị trí hiểm yếu đâm tới. Động tác mau lẹ vô cùng. Không có chút nào thoát ly mang nước. Bạch. Thế nhưng là. Quỷ môn lão tổ hắn động tác đồng dạng là vô cùng cấp tốc. Tại nghịch long kiếm đối với hắn vị trí hiểm yếu đâm tới trong nháy mắt. Trong mắt của hắn quang mang lấp lóe. Tay phải thành chảo. Phía trên lại có ma chơi thiêu đốt. Đem nghịch long kiếm cho vững vàng bắt lấy. Sắc bén kia kiếm phong dường như căn bản thì sẽ không thể thương tới hắn mảy may. Quân nộ, Lam Phong mắt sáng lên, tay trái thành quyền, mang theo quân vương chi nộ, hướng về quỷ môn lão tổ đập tới. Bạch, quỷ môn lão tổ khinh thường cười một tiếng, tay trái thành chảo, như thiểm điện đem Lam Phong quyền đầu bắt lại. Quyền kia đầu mang theo đáng sợ lửa giận dường như căn bản thì sẽ không thể dung chuyển hắn mảy. May, tiểu tạp mau, người cũng chỉ có ít như vậy bản sự. Đem Lam Phong công kích chỗ ngăn cản. Quỷ môn lão tổ già nua trên mặt hiện ra nồng đậm khinh thường. Mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ngươi cũng chỉ có như thế chút bản lãnh. Như vậy ngươi thì đi chết đi cho ta. Oanh xùy. Theo quỷ môn lão tổ lời nói rơi xuống. Một cái to lớn quỷ thần hư ảnh vậy mà quỷ dị Lam Phong sau lưng hiển hiện. Tôn này quỷ thần hư ảnh toàn thân tản ra quỷ khí. Hắn âm lãnh hai mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Trong mắt bộc phát ra sáng chói âm lãnh quang mang. Trong mắt xanh mơn mởn hỏa diễm thiêu đốt. Giống như nhìn thấy đẹp nhất vị con mồi. Hắn tà ác cười một tiếng. To lớn quỷ chảo bỗng nhiên nhô ra. Mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng đối với Lam Phong giữa lưng chộp tới. Tựa hồ muốn đem trái tim của hắn cho cứ thế mà địa theo trong thân thể cho rút ra đi ra. Tôn này quỷ thần hư ảnh xuất hiện thật sự là quá mức đột nhiên. Làm cho Lam Phong đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm nguy cơ. Toàn thân băng hàn, bành, nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim làm cho hắn không chút do dự vận dụng long diễm. Cương khí cháo, nháy mắt sau đó. Quỷ thần hư ảnh quỷ chảo chính là rơi vào Lam Phong long diễm cương khí cháo phía trên phát ra. Tiếng vang trầm trầm, đáng tiếc, cái kia phòng ngự lực kinh người long diễm cương khí cháo cũng không thể đầy đủ ngăn cản quỷ kia. Thần phong lợi quỷ chảo kia vậy mà không nhìn thẳng long diễm cương khí cháo phòng ngự. Theo nó bên trong xuyên thấu mà qua, đối với Lam Phong giữa lưng chộp tới, đáng chết. Giận mắng thanh âm theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn không chút nghĩ ngợi. Bỗng nhiên quay người. Tay phải cùi chỏ mang theo không thể sánh ngang lực va đập hung hăng hướng về quỷ chảo đánh tới. Bành. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên theo. Cường đại lực phản chấn làm cho Lam Phong chỉnh cánh tay đều run lên. Trong tay nghịch long kiếm suýt nữa rời tay bay ra. có thể nghĩ quỷ kia thần hư ảnh cái kia nhất chảo uy lực chính là bực nào to lớn. Thế mà, còn không đợi Lam Phong có thở dốc thời gian, quỷ thần hư ảnh tã cười một tiếng. Cái tay còn lại chảo thì là hướng về phía Lam Phong chộp tới. Cùng lúc đó, quỷ môn lão tổ cánh tay bỗng nhiên lắc một cái. Móng vuốt phát lực, đem Lam Phong quyền trái cho chấn khai. Khô cạn móng vuốt thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu cùng quỷ thần hư ảnh đối Lam Phong hình thành. Giáp công, cái này không là một đối một, mà chính là Lam Phong một đối hai. Bất diệt hoang trung, nguy nan thời khắc. Lam Phong hai mắt nguy hiểm chi mang chớp động, cường đại nhục thân chi lực bạo phát, bắp thịt cả người nổ lên, một cái còn như thực chất giống như cổ trung đem thân thể của hắn bao phủ. Keng, trong nháy mắt tiếp theo, quỷ thần hư ảnh cùng quỷ môn lão tổ công kích chính là rơi vào túi kia quấn Lam Phong hoang chuông. Phía trên, bộc phát ra cổ lão trung minh, bành, lực lượng cường đại bạo phát. Làm cho Lam Phong khó có thể chịu đựng, làm đến thân thể của hắn giống như một quả ngút trời mà hàng như đạn pháo hung hăng hướng về phía dưới cứng rắn sàn nhà nện xuống, bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Bạch, nhất kích đem Lam Phong từ trên bầu trời đánh rớt, quỷ môn lão tổ thể nội quỷ khí lao nhanh, thân thể của hắn ở giữa không trung bỗng nhiên dựng ngược, hiện lên vật rơi tự do chi thế. Nồng đậm quỷ khí hướng về bàn tay hắn hội tụ, làm đến bàn tay hắn phía trên ngưng tụ ra một đạo to lớn sáng chói trưởng ấn tới. Chờ trưởng ấn ngưng tụ đạt tới đỉnh phong, quỷ môn lão tổ tay cầm chính là mãnh liệt mà đối với phía dưới Lam Phong vỗ xuống. Quỷ thần trưởng, oanh xùy, theo quỷ môn lão tổ một trưởng này vỗ xuống, cái kia khổng lồ trưởng ấn thì là hướng về Lam Phong bao phủ tới. Giống như ngày tận thế tới, đem trên bầu trời ánh trăng cùng ngôi sao đều bao phủ. Cuồng vọng chi đồ, chết đi, băng lãnh mà tràn đầy túc sát chi ý thanh âm thì là theo quỷ môn lão tổ miệng bên trong truyền ra. Bàn tay hắn quang mang đại thịnh, lại là nhất trưởng mãnh liệt mà đối với phía dưới đánh ra. Một trưởng này uy thế ngập trời, thế tất yếu đem nện vào phía dưới mặt đất Lam Phong triệt để mạt sát trấn áp. Oanh! Răng rắc, bành, tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bàng đại trưởng ấn rơi ở phía dưới. Ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Cứng rắn mặt đất bởi vì không chịu nổi cái này khủng bố mà lại lực lượng cường đại phát ra không. Chịu nổi gánh nặng tiếng vang đến. Từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt trên mặt đất bắt đầu lan tràn. Sau đó bắt đầu tầng tầng băng liệt. Sau cùng càng là oanh một tiếng triệt để lõm đi xuống. Tiếng va chạm không ngừng. Một cái sâu không thấy đáy bàng đại trưởng ấn nổi lên. Nhấc lên vô số hạt bụi tới. Toàn bộ mặt đất đều theo quỷ môn lão tổ một trưởng này mà hoàn toàn thay đổi hình dạng. Nhất trưởng chi lực. Vậy mà khủng bố như vậy. Cô, cái kia cuồng vọng tiểu tử đã chết đi. Lão tổ một trưởng này bổ xuống cho dù là một cỗ xe tải cũng phải bị đập thành thịt nát. Người cảm thấy tiểu tử kia còn có thể sống à? Quả nhiên là cuồng vọng. Cho là có một chút bản sự thì dám đến quỷ môn dương oai. Cái này biết lợi hại à? Đáng thương ếch ngồi đáy giếng. Cứ như vậy chết ngược lại là có chút tiện nghi hắn. Nhìn lấy cái kia khổng lồ trưởng ấn. Mọi người đều là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào rung động. Theo sau chính là có thoải mái thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tiểu tử kia chết. Hồn lễ tiếp tục. Quỷ môn lão tổ lơ lửng tại giữa không trung. Lạnh lùng nhìn phía dưới cái kia sâu không thấy đáy bàng đại trưởng ấn. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Thế mà, quỷ môn lão tổ còn chưa dứt lời âm. Băng lãnh kiệt ngạo thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Lão già kia, người mẹ nó nói người nào chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.